Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, thủ pháp không tệ. Kugi có giác ngộ, mẫn học đồng dạng có, xâm nhập ma túy hang ổ đương nhiên nguy hiểm vạn phần. Nhưng trên đời luôn luôn nhiều như vậy sự tình, cần một ít, ngốc tử, biết rõ không thể làm chi. Mẫn học không phải là vì khoác lác chém gió mà cố ý đến như vậy vừa ra. Hắn biết rõ bị ép bị bắt đi, cùng chủ động đi trước, có nhiều hơn khác nhau, như là đã quyết định muốn làm, đương nhiên muốn hết sức làm được tốt nhất. Thấy mẫn học thu súng, Kugi trong lòng âm thầm dựng lên cái ngón tay cái, đạo lý không khó đoán, có năng lực làm được lại không mấy cái. Kugi sớm được chứng kiến thằng nhãi này súng pháp, biết không sai, lại không nghĩ rằng không tệ đến nước này, có chút ra ngoài ý định. Hắc Tam tiên sinh, thỉnh, Kugi thần sắc cung kính làm thủ thế, vô luận ở nơi nào, cường giả luôn làm cho người ta tôn kính, quanh thân không ai thái độ đối với Kugi cảm thấy kỳ quái, mặc dù là bọn thủ hạ của hắn. Người với người ở giữa hành vi pháp tắc, có đôi khi chính là đơn giản như vậy thô bạo. Đợi Sunny tại sóng lớn muội đám bọn họ nâng hạ, thật vất vả đứng lên lúc, mẫn học bọn hắn sớm đã ra cửa phòng, chẳng biết đi đâu. Gian phòng cách âm mặc dù tốt, nhưng là cách không xong nhiều như vậy dày đặc tiếng súng. Nơi đây không nên ở lâu, Sunny chen chân vào mãnh liệt đạp bảo tiêu mấy cước. Còn thất thần làm gì vậy? Đi mau gào thét, tiện nghi không có hàng tốt. Sunny hảo tâm tình đều nhanh bị bọn này ngu ngốc bảo tiêu cho bại hết. Đúng vậy, Sunny tâm tình vốn rất không tồi. Hắn lại không ngốc, xem tình thế, tưởng dạ song phương đàm phán rất có thể thành công. Một số giá trị xa xỉ tiền thuê vừa muốn tới tay. Há có thể không vui Sunny tâm tình đến tột cùng như thế nào tạm thời không đề cập tới. Xung trận ngựa lên trước đi ra ngoài mẫn học. Đầu tiên nhìn qua chính là thất kinh tứ tán đám người. Cùng với một sóng lớn ngụy trang kinh hoàng, lại cứng rắn ngạnh đi phía trước gom góp, nhân viên phục vụ, cùng với tán khách, đám bọn họ uy. Quốc tế những người đồng hành. Các ngươi cái này hành động có chút không quá quan. Người bình thường nào có hướng phía tiếng súng chạy. Được rồi, không cần phải để ý những chi tiết này. Dù sao người thứ nhất ra tới là mẫn học. Theo sát phía sau là Kugi. Không có người hội đâm phá những này không hợp lý tình tiết. Về phần Kugi các tiểu đệ, mặc dù lớn đều bò lên, nhưng không phải che tay nhịn đau. Chính là phẫn hận gia tăng sợ hãi trừng mắt mẫn học. Nào có công phu để ý tới những chi tiết này. Mẫn học điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi thẳng về phía trước. Người ngụy trang đám bọn họ lúc này mới hướng phía mặt khác phương hướng tản ra. Trong đám người chỉ có tình muội tử lảo đảo. Coi như một cái không cẩn thận. Tiến đụng vào mẫn học trong ngực. Đúng, thực xin lỗi. Tình muội tử vừa chạm vào tức phân, chiếm giữ hoảng sợ, hướng xa xa chạy tới. Kugi nhắm mắt ra hiệu, thấp giọng đến câu, diễm phúc sâu. Ha ha, huynh đệ, xem ra người ánh mắt không được tốt xử gào thét. Nói đó có diễm phúc loại vật này cảm nhận được điện thoại một giây đồng hồ nội tại trong túi quần. Biến mất lại xuất hiện, mẫn học kéo ra khóe miệng, âm thầm cảm khái một câu. Muội tử hảo thủ pháp, tựu tốc độ này, lần sau bất quá nhân vật sắm vai pay, khách mời cái thần thâu cái gì, đều không cần tận lực đi luyện kỹ thuật. Kugi thủ hạ đã mấn đuổi kịp, mẫn học cũng không còn không xem khấu thiên tình rốt cuộc làm cái gì. Nếu như nhất định phải đoán thoáng một tí, mẫn học cảm thấy hẳn là điện thoại di động của hắn bị đổi hết rồi. Dù sao trong lúc này tư nhân tin tức quá nhiều, tại địch nhân trên địa bàn, rất dễ dàng làm lộ, nếu lại khéo hiểu lòng người chút ít, tình muội tử có thể đem Hắc Tam điện thoại đổi tới. Tựu không thể tốt hơn, bởi vì Hắc Tam trên điện thoại di động, chẳng những có Sunny phát giao dịch thời gian địa điểm, có lẽ còn có một chút Tương Phong Mậu chỉ thị một loại. Đem thật lớn thuận tiện Mẫn Học tùy cơ ứng biến tiến hành bước tiếp theo hành động. Theo Kugi một bang, Mẫn Học ngồi lên xe cộ rất nhanh chạy đi ra ngoài. Đúng vậy, là ô tô, tuy nhiên đường xá xa xôi, lái xe muốn mấy chục giờ, nhưng người cũng đừng hy vọng một đám ma túy hội ngồi phi cơ. Bất quá đường dài từ từ ở bên trong, Mẫn Học đảo rốt cục có cơ hội theo trong túi quần lấy ra điện thoại. Mẫn Học không có thất vọng, hắn lập tức tự phát hiện mình lấy ra tay cơ đúng vậy hắc tam cái kia bộ. Nên tán dương một phen tình muội tử ư, cách mục tiêu chính là Noka hang ổ còn xa. Kugi bọn người cũng không có đoạt lại ý tứ. Mẫn Học đơn giản thoải mái nhìn lại. Đây là một bộ lão khoản điện thoại. Nokia hành hành thời đại sản phẩm. Căn bản không có tiết chí mật mã. Chỗ trong vòng nhất định không sẽ có bao nhiêu tin tức trọng yếu. Mẫn Học ôm có cũng được mà không có cũng không sao thái độ nhìn lại. Ra ngoài ý định sạch sẽ, ngoại trừ Sunny cái kia tin tức, trong điện thoại di động thậm chí ngay cả một đầu trò chuyện ghi chép đều tìm không thấy. Quả nhiên là sát thủ xuất thân, Hắc Tam tiện tay xóa bỏ ghi chép thói quen dưỡng thành không sai. Xem ra chỉ có tự do phát huy, trên đường thật sự không có gì hay nói, trên xe có những người khác tại. Mẫn Học thậm chí đều không cơ hội cùng Kugi có quá nhiều trao đổi. Cũng may Kugi xuất phát từ ổn thỏa cân nhắc, đem lần trước hàng rào, chính biến, lúc những người kia loại bỏ đi ra ngoài rồi. Lần này mang ra đều là hắn chuẩn bị mới bồi dưỡng thủ hạ. Cái này mới không còn lại để cho Mẫn Học xuất hiện lòi. Xe đến trên đường, tại một lần nghỉ ngơi tiếp tế ở bên trong. Mẫn Học phát hiện Kugi biến mất trong chốc lát, rồi trở về lúc mặt ngoài tuy nhiên không biến, ánh mắt nhưng có chút không giống với lúc trước. Vài quốc gia đem liên hợp hành động, Kugi đang dùng cơm lúc lần lượt bàn lập tức, truyền đến một chương tấm tờ giấy. Mẫn Học nhìn lướt qua lập tức tiêu hủy, trong nội tâm lại rốt cục có ngọn nguồn, xem ra lần này khấu thiên tình hành động của các nàng. Xa so với hắn muốn lớn, có lẽ là cùng lâu như vậy, cuối cùng đã tới kết thúc công việc giai đoạn kém, khả năng chính là Noka chân thân chỗ cụ thể quá trình tuy nhiên không rõ ràng lắm. Nhưng Mẫn Học xem chừng chính mình đoán nên vậy 8:09:10, thay đổi một lớp lái xe lại mở sau một hồi, Mẫn Học một đoàn người rốt cục tại bình minh thời gian đạt tới tam giác vàng khu. Hắc Tam tiên sinh, đầu lĩnh rất chú trọng lãnh địa giữ bí mật, cho nên, chỉ sợ hay là muốn xin ngài phối hợp xuống. Kugi nói xong đưa tay ra, Mẫn Học hiểu rõ đưa điện thoại di động giao ra, bên cạnh tắc chính là có người đưa qua một cái đầu bộ. Đắc tội, Mẫn Học tự hành tiếp nhận, sảng khoái chụp vào đi lên. Cái này lại để cho quanh thân vẻ mặt lo sợ không yên Kugi thủ hạ quả thực thở dài một hơi. Bọn hắn thật đúng là sợ người này một lời không hợp trở lên tay. Đã nói cùng hung cực ác ma túy nì lại là một hồi đường xe hậu. Đám người chuyển đổi vì đi bộ. Không kỳ quái, những này lực lượng vũ trang nhiều đều ở vùng khỉ ho cò gáy gian. Rừng cây dày đặc nơi xây dựng cơ sở tạm thời. Nếu không cũng sẽ không khó như vậy dùng tiêu diệt. Ở giữa Noka tựa ậu phái người đến dẫn đường. Mẫn Học trong bóng đêm đi theo đại bộ đội trèo non lội suối. May thân thủ rất cao minh. Hành động như thường. Đổi lại người bình thường sợ là không thiếu được ngã mấy lần. Cái này lại để cho chờ chế diễu Kugi thủ hạ tốt một hồi thất vọng. Đại thù khi nào có thể báo Mẫn Học không có ý đồ ký đường. Cái này địa hình, chính là không có che mắt con ngươi. Người bình thường đi trong chốc lát cũng phải mộng. Bất quá hắn như cũ âm thầm đánh giá tính toán thời gian. Ước chừng gần một giờ hậu, mục tiêu chính là đến. Bởi vì Mẫn Học nghe được phía trước có một đội người đi tới. Cũng quang quác nói đến thái lời nói. Không bao lâu, còn mẫn học cảm giác được. Có người cầm dụng cụ đem mẫn học quanh thân cao thấp quét một lần. Không có phát hiện truy tung dụng cụ. Khấu Thiên Tình nếu không muốn mưu sát lời nói, chắc chắn sẽ không đem những vật này đặt ở mẫn học trên người. Hiện tại nhưng truy tung thủ đoạn nhiều hơn đi, cũng không cần phải như vậy lọt hố. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.